Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, che giấu tu hành. Quy tiên nhân, tiên xin han đám người ở Bunma trong nhà các loại, chờ, Son Goban tin tức, nhưng là một ngày đi qua, buổi tối căn bản không có điện thoại, sau đó hai ngày trôi qua, vẫn như cũ yểu vô âm tấn. Ngày thứ ba, Bunma cẩn thận từng ly từng tí lần thứ hai đi tới Ngân Hạnh thôn. Kết quả Son Goban nhà người hầu nói Son Goban hai ngày này căn bản cũng không có trở về. Hơn nữa cái kia cánh dài lục sắc quái vật phát hiện Son Goban không ở phía sau liền bay đi. Không làm sao được Bunma còn phải trở về. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, đệ lục thiên, thời gian một ngày trôi qua đi. Son Goban căn bản không có gọi một cú điện thoại tới Bunma ra. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới võ đạo gia không ngừng bị người giết chết. Chỉ là để Bunma đám người nghi ngờ là những thứ này bị giết chết võ trong đạo gia cũng không có Son Goban cái này nhân loại. 10 ngày đảo mắt đã qua. Cái này một ngày quy tiên nhân trong sân triệu tập mọi người tụ chung một chỗ. Các vị, tuy là vẫn không có Son Goban ngộ hại tin tức, thế nhưng hắn lâu như vậy không có âm tín. Chỉ có hai cái khả năng. Quy tiên nhân trầm giọng nói. Một là Son Goban cũng biết đại ma vương Pocolo xuất thế. Cho nên núp vào, hỗn đản này sẽ nhát gan như vậy. Bunma một quyền đánh ở trên bàn nói. Hắn trốn đi mới tốt. Cái này cũng không phải nhát gan. Có thể hắn cũng đánh cùng chúng ta giống nhau chủ ý. Ẩn nấp hành tung, mà đợi Long Châu, quy tiên nhân thanh âm trầm trọng. Sợ là sợ, hắn kỳ thực đã bị cái kia ma vật tìm được rồi. Đồng thời giết chết, chỉ là Son Goban tu hành địa phương cực kỳ hẻo lánh. Cho nên mới vẫn không có bị loài người phát hiện. Không thể nào đâu. Tên khốn kia có thể ung dung gánh vác tiên xin han cùng chiêu chư liên thủ. Bunma lo lắng nói, chúng đều là trầm mặc. Kỳ thực cho tới nay, trong lòng mọi người nghĩ, chính là Son Goban cực kỳ có lẽ đã chết rồi. Dù sao, Son Goban coi như muốn ẩn giấu thân tích lấy tìm Long Châu. Cũng không khả năng không phải liên hệ bọn họ, nhưng là đến nay cũng không có gọi điện thoại qua đây. Bất kể như thế nào, chúng ta được phòng ngừa tình huống hướng về khó khăn nhất phương hướng phát triển. Võ Thiên Lão Sư có ý tứ là, Yamcha cùng Krillin đều đã tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Cũng tại bọn họ ám sát trong phạm vi, chúng ta tuy là rời khỏi quy tiên đảo, nhưng là cái này cũng không nhất định liền bảo hiểm. Bọn họ nhất định cũng có thể tra được chúng ta cùng Bunma quan hệ. Nói không chừng lúc nào liền sẽ tìm tới nơi này. Quy tiên nhân trầm giọng nói. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Yamcha đôi lông mày nhíu lại. Chúng ta quả thực nên dọn ra ngoài. Nếu không, ai tới tìm Long Châu? Đây cũng là một biện pháp tốt. Bản tiểu thư cùng các ngươi cùng đi a. Bunma trầm giọng nói. Nàng vừa tàn nhẫn dậm chân một cái. Son Goban tên khốn kia, coi như trốn đi, người tốt xấu cho tiểu thư gọi điện thoại nha. Được rồi, Bunma, ngươi đem máy bay lấy ra đi. Chúng ta tìm cái địa phương. Gấp cái gì, bản tiểu thư không chuẩn bị hành lý nha. Lúc này đây nhưng là rất lâu vậy. Ngoặc kép chấm chấm, một cái rất hiếm vết người đại hải bên trên cỏ. Quy tiên nhân một nhóm an hạ ra. Bởi vì đại ma vương Pocolo việc không xong xuôi, tiên xin han cùng chiêu chư đang lúc mọi người giữ lại dưới cũng không hề rời đi. Hay bởi vì không biết Long Châu lúc nào sẽ xuất hiện. Đại ma vương Pocolo cái này đem lợi kiếm nhất một mạch treo lên đỉnh đầu. Không chỉ có tiên xin han, chiêu chư, Yamcha mỗi ngày đều đang điên cuồng tu hành. Chính là quy tiên nhân mình cũng len lén tiến hành các loại tu hành. Thời gian qua mau, thời gian mấy tháng đi qua rất nhanh. Trên thế giới võ đạo gia bị giết việc vẫn cũng không có dừng xuống tới. chỉ là từ lấy trước một ngày thậm chí mấy người bị giết. Đến hiện tại cách 10 ngày nửa tháng mới, chỉ có phát sinh cùng nhau bị giết sự kiện. Sáng sớm, đám sương tràn ngập, đầy trời cây bạch quả tung bay, rơi vào Tôn Ngộ Lưu đàn tràng bên trong viện. Nương, bên ngoài viện cây kia méo cổ lão cây ngân hạnh không phải đã đình chỉ cao ra sao? Ta có thể phát hiện nó năm nay lại cao hơn nửa thước. Hơn nữa sáng sớm hôm nay cây bạch quả lá rụng đặc biệt nhiều. Đều bay tới nhà của chúng ta trong viện. Son Gouben cho Mật Nhi làm hoạt động huyết mạch xoa bóp. Một bên càu nhàu không có dinh dưỡng nói. Hồi lâu, Son Gouben đi ra khỏi phòng. Kỳ quái, ta đợi lâu như vậy. Đại ma vương Pokonlo cư nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Lẽ nào là bởi vì ta xuất hiện, kịch tình phát sinh cải biến, ta có thể cùng đại ma vương Pokonlo căn bản không có đồng thời xuất hiện. Phải cải biến cũng không nên cải biến sự xuất hiện của hắn nha. Son Gouben đạp kim hoàng cây bạch, quả diệp tử, xuyên qua sân, đi tới tiền đình, một cái phụ nữ trung niên xoay người, nhìn về phía Son Gouben, thiếu gia. Ngươi vừa chuẩn bị xuất môn. Được rồi, Phương Thím, có thời gian liền nhìn nhiều một chút TV Internet gì gì đó. Son Gouben mỉm cười nói, yên tâm đi, nếu có võ đạo gia liên hoàn bị giết tin tức, ta nhất định người thứ nhất thông báo ngươi. Phương Thím cười híp mắt, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ, chính hắn một ông chủ. Mỗi một lần xuất môn trở về tổng còn muốn hỏi có hay không võ đạo gia bị giết. Mặt khác, nếu có Krilin, Bulma, Yamcha, Quy Tiên Nhân, Tiên Shinhan, Chiêu Chư, Son Goku, Á Chino bối đợi người tới, người cũng muốn gọi điện thoại cho ta. Đã biết, Phương Thím trong lòng cười khổ. Lời này Son Gouben đã phân phó nàng nhiều lần. Nhưng là trong nhà nơi nào đến quá những thứ này khách nhân. Đụng với như thế cái thần kinh chất ông chủ, như không phải những công việc khác còn thoải mái, nàng sớm liền rời đi. Được rồi, Phương Thím, ngươi đi mau đi, ta còn có chút việc. Son Gouben nhấn đồng hồ, tiếp thông Bulma ra điện thoại. Brit Thái Thái, chào ngươi, ta là Son Gouben, Bulma ở nhà không? Không, được rồi, Bulma gần nhất đang bận rộn gì? Ước sau 3 phút, Son Gouben treo dưới điện thoại. Kỳ quái, Bulma đi ra ngoài du lịch. Tây Chi Đô Bulma ra. Brit Thái Thái cũng để điện thoại xuống. Son Gouben đánh tới. Hắn có chuyện gì không? Là không phải muốn còn phòng trọng lực định chế tài chính. Brit bác sĩ đi đến cười híp mắt hỏi. Brit Thái Thái lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Không phải, chính là bình thường ân cần thăm hỏi. Kỳ quái, ta dường như quên cái gì. Quên cái gì đâu? Quên đi, không muốn. Ngân Hạnh thôn, Tôn Ngộ Lưu trên đạo trường không bắn ra một đạo nhân ảnh. Bóng người này xông thẳng Vân Tiêu phía sau, liền phi hướng Nam Phương. Hỏi Bulma ra cũng tất cả bình thường. Xem ra đại ma vương Pokonlo thật không có đi ra. Nói chuyện cũng tốt, đỡ phải có người cùng ta đoạt Long Châu. Võ đạo đại hội lúc Son Gouben còn không sợ đại ma vương Pokonlo. Bây giờ mấy tháng trôi qua, Son Gouben thực lực xảy ra long trời lở đất biến hóa. Càng là không đem đại ma vương Pokonlo để vào mắt, nhưng là Son Gouben không sợ đại ma vương Pokonlo. Lại sợ đại ma vương Pokonlo sau khi giết người, Son Goku đám người cần Long Châu sống lại những cái này quỷ xui xẻo. Son Gouben đi tới một mảnh nhỏ hải vực, ném một chiếc thuyền tàu thuyền phía sau, đội dưỡng khí, liệu dưỡng khoang thuyền các loại thiết bị phía sau liền trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Hướng đại hải ở chỗ sâu trong lẻn đi, 500 mét, 1000 mét, 2000 mét. Hải áp càng lúc càng lớn, Son Gouben vẫn nhẹ nhàng như thường. Từ được đến phòng trọng lực tới nay, Son Gouben tốc độ tiến bộ cơ hồ là bao nhiêu lần đang tăng lên. Hơn nữa cái này bội số từ gấp đôi, gấp 2, gấp 3, vẫn đề thăng tới 10 lần mới bắt đầu tiệm xu ổn định. 10 lần đây đối với vũ trụ thiên Z chiến sĩ cũng không coi vào đâu. Nhưng là ở nơi này sơ kỳ, cũng là khoa trương đến rồi cực hạn. Cái này bày tỏ Son Goku có thể ở 3 năm sau. Son Goku đạt được 380 chiến lực thời điểm chiến lực đột phá hơn 1000. Mà là thẳng đến vũ trụ thiên đến Na Đích đánh tới cái kia phút chốc Son Goku mấy người cũng không có đạt tới trình độ. Đáng tiếc võ đạo tu đi quá mức quỷ dị. Ta hiện tại 10 đề thăng cũng không biểu hiện vĩnh viễn có thể như vậy. Hơn nữa, 10 lần đề thăng, Son Goku tốc độ tăng lên nếu để cho Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Son Goku, Krillin, Quy Tiên Nhân các loại. Chờ, người biết, nhất định sẽ điên cuồng. Có thể Son Goku cũng không thỏa mãn. Đáng tiếc, hổ báo lôi âm tiến độ tu luyện không đủ. Hổ báo lôi âm là Son Goku khác một cái niềm hy vọng. Hiệu quả là có, thế nhưng vẫn cực kỳ gân gà. Có hiệu quả, liền chứng minh hổ báo lôi âm bản thân là có thể được. Có thể hiệu quả yếu. Có phải hay không là ta lựa chọn hổ báo sinh mệnh tầng thứ quá thấp? Đối với suy đoán này Son Goku cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Bởi vì nhân tố nhiều lắm. Thế nhưng hổ báo sinh mệnh tầng thứ cùng phá vỡ giới môn. Tu luyện đến bây giờ tầng thứ Son Goku so với quả thực không coi là cái gì. Địa cầu hổ báo có thể tầng thứ thấp. Nhưng may mắn vũ trụ quá lớn. Còn lại địa phương có lẽ có phi thường lợi hại hổ báo sinh vật. Son Goku nhanh chóng tiềm hành lấy. Dần dần Son Goku cảm thấy hải thủy áp lực. Sau đó áp lực càng lúc càng lớn. Thẳng đến bốn phía hải thủy áp lực dường như một ngọn núi giống nhau đặt ở Son Goku trên người. Tốt, Son Goku đang muốn dừng lại. Hốt nhiên tâm đầu dâng lên một tia xung động. Ấn cái này chiều sâu. Ta dường như nhanh muốn đến Đan Đung đỉnh núi. Đại hải ở chỗ sâu trong nói như vậy không có xác thực địa danh. Trừ phi có ý nghĩa đặc biệt mà Son Goku chỗ một khối này khu vực. Bởi vì chứ danh nước sâu tàu ngầm Đan Đung hào một lần cuối cùng đánh vỡ kỷ lục thế giới đến mà nổi. Tiếng, có người nói Đan Đung hào đạt tới là một tòa biển sâu ngọn núi. Cho nên còn gọi là Đan Đung Sơn. Có cần tới hay không nhìn? Son Goku trần chờ. Đan Đung Sơn bởi vì Đan Đung Hào mà có tên. Có thể Đan Đung Hào lại bởi vì Đan Đung Sơn mà bị phế. Đan Đung Hào đến Đan Đung Sơn phía sau toàn bộ tàu ngầm bị đè ép một cái thước. Do đó khiến cho tàu ngầm có chút bộ phận công năng bị không thể chữa trị tổn thương. Vì vậy đang hoàn thành lúc này đây lặn xuống nước nhiệm vụ phía sau. Đan Đung Hào liền vào viện bảo tàng, không còn có đã tham gia bất luận cái gì lặn xuống nước nhiệm vụ. Có thể đem biển sâu tàu ngầm đè biến hình áp lực. Son Goku cũng không dám xác định mình có thể chịu được. Thử trước một chút, nói không chừng ta có thể thừa nhận. Son Goku chịu đựng áp lực cực lớn tiếp tục đi xuống tiềm. Dần dần đèn pha dưới xuất hiện một khối lục địa. Mơ hồ nhìn ra được đó là hình một vòng tròn đỉnh núi. Dường như, ta vẫn có thể chịu được. Vậy, Son Goku tiếp tục đi xuống tiềm. Lại một lát sau, rốt cuộc đôi chân đạp lên cái này hình tròn đỉnh núi. Thật là lợi hại, Son Goku thử huy động cánh tay. Nhưng là mỗi di động nửa tấc đều phảng phất tại dơ một tòa trọng núi giống nhau. Không hổ là Đan Đung Hào cuối cùng đạt tới khu vực. Son Goku cảm giác cả người dường như muốn bị chen bể giống nhau. Một cỗ mãnh liệt sinh tử báo động từ đáy lòng toát ra. Không tốt, Son Goku liền đi cảm ứng khí. Lập tức phát hiện trong cơ thể khí đang ở đại lượng nhanh chóng tiêu thất. Xem ra thân thể ở dưới áp lực tổn thương quá tốt đẹp nhanh. May mắn ta hôm nay khí đủ cường đại. Nếu như võ đạo đại hội lúc ấy, sợ là ngây người không được vài giây phải bị chen bề. Son Goku trong lòng kinh hãi, xem ra không thể ở tiếp nữa. Son Gâu-bần liền níu ở kéo lại chính mình sợi dây đi lên lẻn đi. Mãi cho đến lúc trước đặt trước chiều sâu mới dừng lại tu hành. Son Gâu-bần một ngày thiên ở trong biển rộng, ở trong trọng lực thất tu hành lấy. Ngay từ đầu hắn còn hầu như mỗi ngày đều về nhà. Sau đó dứt khoát hai ngày trở về một lần ra. Sau đó ba ngày trở về một lần ra. Sau đó một tuần mới. Chỉ có trở về một lần ra. Mỗi ngày nặn ra thời gian đều thả ở trong tu hành. Đáng sợ như vậy, tu hành cũng để cho hắn bước chân cách Đan Đung Sơn càng ngày càng gần. Một tháng trôi qua, đại hải ở chỗ sâu trong, một đạo nhân ảnh trong nước như một con cá giống nhau nhanh chóng đi về phía trước. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên bay thẳng đến Đan Đung Sơn vọt tới. Đến rồi, chỉ thấy Son Gâu-bần thân thể một cái ngư mở, nhanh chóng đi tới, thân hình lập tức vòng vo cái phương hướng. Ngừng lại, sau đó Son Gâu-bần thân thể chậm rãi hạ xuống, đôi chân đạp lên một khối lục địa, giống, chỉ thấy Son Gâu-bần cúi người xuống, bắt trước hổ báo động tác quỳ rạp trên mặt đất, cột sống khớp xương nhất khởi nhất phục, phát sinh cùng loại lôi âm một dạng thanh âm, một chuyến hổ báo lôi âm hoàn tất phía sau, Son Gâu-bần lại đang cái này một tòa đan đung trên đỉnh núi đà khởi quyền pháp tới. Quyền pháp đánh xong lúc này mới ngồi xếp bằng điều tức. Thời gian một tháng đã có thể làm cho Son Gâu-bần cực kỳ ung dung tự tại ở đan đung trên đỉnh núi rừng. Lại, cho nên Son Gâu-bần lại lấy ra Grow bác sĩ người nhân tạo tư liệu. Chiều nay, Long Châu liền nên xuất hiện. Hy vọng lúc này đây ước nguyện có thể giải quyết kéo Tư Lệ A Di chuyện. Ta đây cũng không cần nhìn nữa quỷ này tài liệu. Son Gâu-bần chăm chú nghiên cứu trong tay tư liệu tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.